Nữ tướng quân cùng trưởng công chúa, chương 23, nhất thiết tẫn tại bất ngôn chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, chướng bổng của Lý Trung đã được hạ nhân một lần nữa chỉnh lý, lúc này hắn vừa rời giường vừa vặn đưa cánh tay ra để đi theo tỳ nữ mặc y phục cho mình. Thế tử tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Vào đi, thị nữ nhanh nhẹn giúp Lý Trung buộc đai lưng nạm ngọc lên, một bên đeo thêm ngọc bội thạch anh thể hiện đầy đủ sự cao quý của chủ nhân mang nó. Lý Trung cúi đầu kiểm tra một chút trang phục chính mình, sau đó đối với thị nữ phất phất tay. Thị nữ khom người hành lễ rồi lui ra khỏi lều vải. Chuyện gì, thế tử, người đến há mồm muốn bẩm, lại sợ hãi tai vách mạch rừng nên ngậm ngừng lại đôi chút rồi tiến thêm vài bước đến trước mặt Lý Trung, dùng thanh âm chỉ hai người có thể nghe rõ báo cáo. Thế tử tiểu nhân phụng mệnh giám thị ở bên kia. Một nén nhang trước Lâm Phi Tinh như thường lệ rời khỏi lều vải đến phi vũ doanh huấn luyện rồi, không mất một sợi tóc. Hả, nghe được như tin tức này Lý Trung nhíu mày lên không vui hỏi. Người phái đi đâu rồi? Người đến mặt lộ vẻ khó khăn nhìn Lý Trung, mấy độ muốn nói lại thôi. Còn không nhanh bẩm rõ. Dạ, hồi thế tử tiểu nhân nhìn thấy Lâm Phi Tinh bình yên vô sự từ trong lều đi ra, ngay lập tức đã phái người của chúng ta đi thăm dò hai người chấp hành nhiệm vụ kia ở nơi nào. Tìm đã lâu, kết quả tại trong rừng cây cách quân doanh 10 dặm phát hiện hai bộ thi thể, hiện nay vẫn chưa thể xác nhận có phải hay không là người của chúng ta. Chấm, có ý gì? Bởi vì, hai bộ thi thể kia không có đầu, hơn nữa thế tử ngài đã phân phó xử lý cẩn thận chút vì lẽ đó trên người hai người này không có bất kỳ đồ vật có thể chứng minh thân phận. Tiểu nhân đã kêu vài tên bình thường rất quen thuộc với hai người này đến xem, e rằng. Sau khi nghe xong, Lý Trung giận tím mặt một cước đạp lăn tên thân vệ trước mặt giận dữ hét. Phế vật, sau đó lại nhanh chân đi về phía trước hai bước hướng về người đang cuộn mình trên đất đạp thêm vài cái cuối cùng mới nắm tay chặt thành nắm đấm nhỏ giọng gầm nhẹ nói. Phế vật, một đám thùng cơm, ngần ấy việc nhỏ đều làm không xong, bọn họ đều chết rồi, ngươi tại sao sống sót? Phế vật, nói lại hướng về người trên đất đạp mạnh, một bên đạp vừa nói. Bản thế tử còn có thể đối với đám rác rưởi các ngươi ôm kỳ vọng cái gì? Nhân ra ngay ở dưới mí mắt ngươi gờ yêu ta ết hai người chúng ta, ngươi lại cũng không biết. Nếu như nhân ra muốn cái đầu trên cổ bản thế tử, có phải là ta hiện tại đã đầu một nơi thân một nẻo? Phế vật, dưỡng các ngươi còn không bằng dưỡng một bầy chó. Người trên đất bị Lý Trung đạp đến miệng mũi chảy máu cũng không dám giải thích xin tha lấy một câu. Mãi đến tận khi Lý Trung dừng động tác lại, hắn mới từ dưới đất bò dậy, nằm sấp trên mặt đất liều mạng hướng về Lý Trung dập đầu, liền câu xin tha cũng không dám nói. Lý Trung phát tiết xong rồi, đứng ở nơi đó thở hổn hển, đầu đang nhanh chóng chuyển động, cuối cùng hắn đem hoài nghi đều chỉ về Lý Mộc. Thôi, ngươi lui xuống trước đi, thi thể xử lý sạch sẽ. Tạ thế tử, người kia như được đại xá lui ra khỏi doanh trướng. Lý Trung mặt tối sầm lại, tay nắm lại rồi lại thả ra. Lâm Vãn Nguyệt bởi hôm qua cường ngạnh kéo cung, lúc này cánh tay của nàng đau nhói cực kỳ, e rằng phải mất chút thời gian điều dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Chỉ là nàng hôm nay đến phi vũ doanh chủ yếu là vì thăm dò khả năng của mỗi binh sĩ trong doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua Lâm Vãn Nguyệt nghĩ đến hơn nửa đêm, nàng nhận ra phương pháp của chính mình tuy rằng học cấp tốc nhưng e rằng đối với những binh sĩ này mà nói nghiêm khắc hơn một chút. Hơn nữa mỗi người cực hạn lại bất đồng, dùng loại phương pháp đồng nhất e rằng hiệu quả cũng không lớn. Vì lẽ đó nàng nghĩ tới một biện pháp bậc thang huấn luyện, lấy các binh sĩ phi vũ doanh năng lực hiện nay làm trụ cột, đem binh sĩ trong doanh trại phân loại từng nhóm, tiến hành huấn luyện bổ sung theo từng ưu khuyết điểm. Sau khi Lâm Vãn Nguyệt đi tới phi vũ doanh liền đem tất cả mọi người tập trung lại cùng một chỗ, ra lệnh cho bọn họ kéo cung liên tục trong khoảng thời gian bất định gián đoạn hoặc là khí lực không chống đỡ nổi người liền ra khỏi hàng. Những người ra khỏi hàng này mỗi 10 người làm một tổ, dựa theo trình tự ra khỏi hàng, người thứ 10 mỗi tổ ra khỏi hàng trực tiếp nhận lệnh kết tổ. Không thể không nói, binh lính trong quân doanh của Lý Mộc tố chất vẫn là rất kiên cường, kiểm tra tiến hành đã lâu mới lục tục bắt đầu có người ra khỏi hàng. Chỉ là, sau một nén nhang tiến hành kiểm tra, số người ra khỏi hàng bắt đầu từ từ tăng nhanh, chỉ chốc lát sau liền đạt đến một nửa quân số. Lại quá thời gian uống cạn một chén trà, Lâm Vãn Nguyệt hô to một tiếng. Ngừng lại, sau đó nàng nhìn về đám người tiếp tục kiên trì, bỗng phát hiện ở bên trong đó có bóng người Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại. Tiếp theo Lâm Vãn Nguyệt đem những người không có kiên trì đến cuối cùng tập trung cùng một chỗ, đồng thời vì bọn họ truyền đạt lại phương pháp huấn luyện bên trong phạm vi năng lực của họ, cũng nói rõ rằng cách mỗi 15 ngày sẽ kiểm tra lại một lần, phân tổ một lần nữa. Sau đó, Lâm Vãn Nguyệt đi tới trước mặt những người còn lại, để cho bọn họ xếp thành hàng, điểm số, trong đó có hơn 100 người. Lâm Vãn Nguyệt thỏa mãn gật gật đầu, trực tiếp đem 100 người này chia ra làm hai. Tam Bảo, Nghê Đại, hai người các ngươi bước ra. Có mặt, Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại thẳng lưng ưỡn ngực từ trong đội ngũ đi ra, trên mặt không che giấu được sắc mặt vui mừng. Lâm Vãn Nguyệt đối với hai người nói, xem kiểm tra vừa nãy, thể lực 100 người này tuyệt đối không có vấn đề. Tuy rằng chỉ có thể kéo được nhất thải cung, nhưng với cường độ này vừa đủ có thể tham gia thực chiến. Vì lẽ đó huấn luyện bọn họ cùng những người còn lại kia có điểm khác biệt. Ta muốn hai người các ngươi một người lĩnh một đội, từng người huấn luyện tiểu đội mình tăng cường độ chính xác, không chỉ hạn chế bởi bia ngắm 50 bước mà phải đem bia ngắm từ từ kéo xa. Cách mỗi 15 ngày ta sẽ tổ chức một lần sát hạch, để những người năng lực đạt tiêu chuẩn sẽ được bổ sung vào. Đội của hai người các ngươi cũng sẽ tiến hành thi đấu bắn tên, tiểu đội thua sẽ phải đem miếng thịt trong bát cho đội thắng, mãi cho đến đợt thi đấu lần sau mới thôi. Rõ, hai người trăm miệng đồng thanh trả lời, lại không hẹn mà cùng nhìn người đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy ngọn lửa hừng hực. Nhìn thấy tình cảnh này Lâm Vãn Nguyệt rất hài lòng, đối với hai người nói rằng. Đi chọn đội ngũ của chính mình đi thôi. Trương Tam Bảo cùng Mông Nghê Đại lĩnh mệnh lệnh cũng không dài dòng từng người chọn đội ngũ sau lưng, sau đó đi tới trước đội ngũ của chính mình. Lâm Vãn Nguyệt gật đầu một cái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta liền đem quyền chỉ huy huấn luyện toàn quyền giao cho hai ngươi. Trong lúc luyện tập này ta không gặp không hỏi qua thua cũng đừng trách ta không nể tình. Rõ, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu, rời khỏi thao trường, binh lính giữa trường lập tức khí thế ngất trời nhào vào thao luyện. Đi tầm mười mấy bước Lâm Vãn Nguyệt xa xa nghe được tiếng la của Trương Tam Bảo từ phía sau truyền đến. Các ngươi đều luyện thật giỏi cho lão tử, đến thời điểm kia liền có hai khối thịt để ăn. Lâm Vãn Nguyệt ngoác ngoác khóe miệng, một mình đi tới một chỗ đất trống đứng trung bình tấn. Hai tay của nàng bị thương vì thế không thể để bị ảnh hưởng. Không biết lúc nào chiến tranh sẽ tới, nàng muốn tận dụng tốt khoảng thời gian này dưỡng cho tốt tổn thương trên tay. Nhưng chuyện này cũng không hề đại diện cho việc nàng có thể lười biếng, để công phu từ từ bị mài mòn như thế hay là phải luyện cho thật tốt. Kèn lệnh ăn cơm truyền tới từ xa xa, Lâm Vãn Nguyệt thu hồi trung bình tấn hướng về quân doanh đi đến. Nhưng không nghĩ nửa đường bị một vị tiểu nha hoàn lanh lợi chặn đường đi lại. Người nhưng là doanh trưởng phi vũ doanh Lâm Phi Tinh, là ta, không biết, cô nương, công chúa mời ngài đi một chuyến, nàng tại chỗ cũ chờ ngươi. Tiểu nha hoàn sau khi nói xong xoay người bỏ đi, Lâm Vãn Nguyệt đứng ở tại chỗ thoáng nghĩ liền rõ ràng công chúa nói tới. Chỗ cũ, là chỗ nào, nàng cùng công chúa tổng cộng gặp mặt một lần. Chỗ cũ, tự nhiên chính là khối đất trống ngày đó mình luyện tiễn. Lâm Vãn Nguyệt ngăn cản một tên binh lính đang đi về phía nhà ăn, nói rằng. Phiền phức ngươi chuyển lời tới tiên phong lang tướng Lâm Vũ, liền nói ta ngày hôm nay có việc không đi ăn cơm, hắn không cần chờ ta. Người kia thấy Lâm Vãn Nguyệt ăn mặc y phục doanh trưởng, hướng về Lâm Vãn Nguyệt hành một quân lễ. Được, sau đó hướng về nhà ăn tiếp tục đi đến. Lâm Vãn Nguyệt thì lại thay đổi phương hướng đi về bài đất trống mà nàng cùng công chúa lần thứ nhất gặp gỡ. Trên đường đi, trong lòng Lâm Vãn Nguyệt dâng lên một luồng vui sướng không tên cùng chờ mong, khóe miệng không khống chế nhếch nhếch lên, nhưng nụ cười này chưa kịp tỏa ra liền ngay lập tức bị nàng kềm chế lại. Ôi, cuối cùng Lâm Vãn Nguyệt dùng thanh âm thở dài thay thế nụ cười. Thời điểm Lâm Vãn Nguyệt đi tới đất trống, Lý Nhàn đã chờ ở nơi đó. Thấy thế, Lâm Vãn Nguyệt lập tức bước nhanh về phía trước cho Lý Nhàn thỉnh an. Lâm Phi Tinh tham kiến công chúa, Lâm Doanh Trưởng không cần đa lễ, bản cung hôm nay là cố ý đến cảm tạ Lâm Doanh Trưởng. Lâm Vãn Nguyệt nghe xong lời Lý Nhàn nói, nghi hoặc từ trên mặt đất đứng dậy, không rõ nhìn Lý Nhàn. Nhìn thấy vẻ mặt Lâm Vãn Nguyệt như vậy, Lý Nhàn mỉm cười, Lâm Phi Tinh này quá đơn giản đến chính mình thậm chí không cần đi phỏng đoán tâm tư khác miễn là xem vẻ mặt của hắn liền hiểu rõ. Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn đột nhiên nhếch miệng cười, không tự nhiên quay đầu đi, một lúc lâu mới quay lại, rũ mắt xuống, ánh mắt gắt gao tập trung trên vạt cung trang màu trắng của Lý Nhàn, nhìn chỉ thêu kim tuyến trên mặt đến xuất thần. Bản cung muốn cảm ơn ngươi lần trước tại trong doanh trướng giải vây dùm bản cung. Lâm Vãn Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lý Nhàn, thấy vẻ mặt chân thành của nàng ta, trong lòng tuôn ra một dòng nước ấm. Lần này Lâm Vãn Nguyệt không có giả vờ ngây ngốc cũng không có chối từ phủ nhận. Nàng chỉ nhìn Lý Nhàn nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn chỉnh tề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là chăm chú nhìn, im lặng không nói. Đây là bánh ngọt thái tử sợ bản cung tại trong quân doanh ăn không quen cố ý sai người đưa tới, một hộp này liền đưa cho Lâm doanh trưởng làm lễ vật báo đáp đi. Lâm Vãn Nguyệt lúc này mới phát hiện trong tay Lý Nhàn nhấc ra một cái hộp đựng thức ăn. Này nhưng không được thái tử điện hạ chuẩn bị riêng đưa tới cho công chúa ngài, coi như công chúa muốn đưa cũng trước tiên đưa cho đại soái mới phải, tiểu nhân không dám nhận. Không sao, thái tử sai người đưa tới thật nhiều, bản cung đã sai người đưa đi cho cữu cữu, hộp này là để cho Lâm doanh trưởng. Cái kia, Lâm Phi Tinh liền cảm ơn công chúa. Lâm Vãn Nguyệt duỗi ra hai tay từ trong tay Lý Nhàn tiếp nhận hộp thức ăn tinh xảo. Công chúa nếu không có phân phó gì khác tiểu nhân liền xin cáo lui. Lý Nhàn khẽ vuốt cằm. Lâm Vãn Nguyệt mang theo hộp cơm, hướng về Lý Nhàn khom người chắp tay lui hai bước xoay người đi. Trên đường đi, Lâm Vãn Nguyệt có đến vài lần đều muốn quay đầu nhìn lại, nhưng bị nàng mạnh mẽ khắc chế. Cách chương.